Chương 934, lại tới Tam Đại Thánh Giới đệ tử Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuẩn con. Về phần Nguyên Vũ Chúa Tể có biết hay không Chu Mộ Thất nguy hiểm, sẽ không sẽ nghe nhắc nhở của hắn, vậy thì không liên quan đủ dù mà kỳ xù bạ xả sự tình, dù sao hắn là lấy hết chức trách nghĩa vụ, xem như sung làm Nguyên Vũ Chúa Tể cho hắn lần này cơ duyên báo đáp. Tiến nhập môn hộ về sau, một nhóm pho tượng chặn đủ dù mà kỳ xù bạ xả. Cái này một nhóm pho tượng cùng thanh đồng vệ mộ địa pho tượng không sai biệt lắm, nhưng những này pho tượng thực lực lại so thanh đồng vệ mộ địa pho tượng cường đại không ít. Đáng tiếc những này pho tượng nhược điểm quá rõ ràng, chỉ cần bị phá hủy hạch tâm, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Không, không thể dùng chết, lúc đầu những này pho tượng cũng không phải là sống, chỉ có thể coi là một loại cao cấp khôi lỗi mà thôi. Không một hồi, u dù mạ kịt sủ bạ xạ đem toàn diệt những này pho tượng, xem như tài liệu toàn bộ thu vào. Sau đó, hắn tiến vào phụ thuộc mộ thất đem bảo vật toàn bộ đều mang đi, ngay cả nhìn cũng không nhìn. Thời gian khẩn cấp, hắn cũng không muốn còn lại mấy cái bạch ngân vệ tài vật bị còn lại chúa tể lấy đi. Thân hình nhất động, Uzumaki Tsu bạ xạ trực tiếp xuyên toa đến đại điện. Hắn tốc độ xem như nhanh nhất, dù sao có được cực điểm hắn, giết những cái kia pho tượng quá dễ dàng. Dựa vào không có gì sánh kịp tốc độ, Ú dù mạ kỷ sủ bạ xạ tại thời gian cực ngắn đem còn lại hai cái bạch ngân vệ phụ thuộc mộ thất bảo vật vơ vét không còn gì. Lúc này, Ú dù mạ kỷ sủ bạ xạ tiến nhập vạn cổ thánh giới một vị chúa tể chi tiến lên đi vào cái kia bạch ngân trong cánh cửa. Bước vào về sau, Ú dù mạ kỷ sủ bạ xạ phát hiện những này pho tượng đều không thấy. Tốc độ rất nhanh a Ú dù mạ kỷ sủ bạ xạ thấp giọng tự nói. Thân hình nhất động, trực tiếp xuyên toa đi vào cuối thông đạo. Tiến vào phụ thuộc mộ thất xem xét, Uzumaki Tsuba xạ trận tròn mắt. Bảo vật vẫn còn, ta đi, cái kia vạn cổ thánh giới chúa tể nên không sẽ không biết Chu mộ thất nguy hiểm. Trực tiếp liền tiến vào Chu mộ thất đi suy nghĩ kỹ một chút thập phân có khả năng. Những này chúa tể từng cái đều có hộ đạo bí bảo, đối mình an toàn thập phân có tự tin. Cái kia vạn cổ thánh giới chúa tể tiến vào nơi này, hẳn là ngay cả phụ thuộc mộ thất đều không có đi xem. Liền trực tiếp tiến vào Chu mộ thất. Kết quả hẳn là treo A ủ dù mà kịt xù bạ xạ suy đoán. Tại loại này liên tục không ngừng thần thánh công kích phía dưới, ai có thể đối phó được vì bảo hiểm một điểm. Ủ dù mà kịt xù bạ xạ chờ đợi mấy mươi phút, lúc này mới lách mình tiến nhập Chu mộ thất cửa vào cái kia sát trận bên trong. Tiếp theo một cái trước mắt, ủ dù mà kịt xù bạ xạ mang theo một bộ chúa tể thi thể đi ra. Ai, thiên lân thánh tháp đệ thập lục tầng chiến lược. Chỉ cần không muốn chết, cơ bản rất khó vẫn lạc, nhất định phải xâm nhập Chu mộ thất làm gì. Ủ dù mạ kịt sủ bạ xạ lắc đầu thở dài. Đáng tiếc hơi thở bên trong lại tràn ngập vui mừng. Ba ba ba ủ dù mạ kịt sủ bạ xạ động tác rất nhanh, trong chớp mắt liền đem cái này chết đi chúa tể trên người bảo vật toàn bộ lục soát cạo sạch sẽ. Hủy diệt thiên châu. Ủ dù mạ kịt sủ bạ xạ nhìn trong tay món này bảo vật, lộ ra vô tận vui mừng. Cái đồ chơi này đối còn lại chúa tể tới nói là đả thương địch thủ 1000 nở tự tổn ta mở 100 đồ vật, nhưng đối với hắn mà nói cái kia chính là tuyệt hảo giết địch bảo vật ta hắn hoàn toàn có thể tại hủy diệt thiên châu dẫn bạo về sau, lập tức thi triển cái thứ 5 tầng thứ không gian tạo nghệ xuyên toa rời đi. Hủy diệt thiên châu chỉ là nhất cấp thần thánh cấp bậc công kích, nhiều lắm là ảnh hưởng cái thứ 3 tầng thứ không gian. Không có cách nào ảnh hưởng đến cái thứ 5 tầng thứ không gian tạo nghệ ủ dù mạ kịt sủ bạ xạ. Cho nên, hắn thập phân an toàn lại thêm một cái át chủ bài, đến lúc đó ai dám đắc tội ta, trực tiếp một cái hủy diệt thiên châu dẫn bạo, hạ thu hồi hủy diệt thiên châu, ủ dù mạ kịt sủ bạ xạ cả sửa lại một chút bảo vật, liền đem cái này danh chủ làm thịt thi thể lần nữa ném vào sát trận bên trong. Đón lấy. Uzumaki Tsuba xạ tiến vào cái thứ 2 vạn cổ thánh giới chúa tể tiến vào bạch ngân môn hộ về sau, vừa vận đụng tới vị này chúa tể đi ra. Lúc này, Uzumaki Tsuba xạ biết vị này chúa tể không có tiến vào Chu mộ thất. Có lẽ là biết Chu mộ thất nguy hiểm, QNZ có thể là dùng hóa thân hoặc là khôi lỗi sách tiến lên nhập chủ mộ thất thế mới biết Akatsuki. Gặp đây, Uzumaki Tsuba xạ lập tức lui ra ngoài. Không một hồi, Nguyên Vũ Chúa Tể QNZ đi ra, xem ra là nghe theo ủ dù mạ kịt sù bạ xạ, không có tiến vào Chu mộ thất. Còn lại vạn cổ thánh giới vị thứ 3 Chúa Tể QNZ bình yên vô sự, mà hư cổ thánh giới 2 vị Chúa Tể QNZ đồng dạng không có sự tình. Quý sinh chúa tể không có đi ra. Vạn cổ thánh giới một vị chúa tể truyền âm cho một vị khác vạn cổ thánh giới chúa tể, đạo. Không phải là tiến vào chu mộ thất đi vị kia chúa tể như mày. Lúc này, hai vị chúa tể thân hình nhất động, tiến vào chỗ kia bạch ngân môn hộ về sau. Mấy chục giây sau, hai vị chúa tể đi ra. Bọn hắn đã xác định, quý sinh chúa tể là vẫn lạc ở bên trong. Tất cả mọi người đạt được bảo vật, vậy thì các tự rời đi a hư cổ thánh giới một vị chúa tể nói ra. Lúc này, hai vị hư cổ thánh giới chúa tể hóa thành hai đạo độn quang bay mất. Mà vạn cổ thánh giới hai vị chúa tể QNZ lặng yên rời đi. Chúng ta QNZ đi thôi. Uzu Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ đối nguyên vũ chúa tể nói ra. Hai người sau khi đi ra, Uzu Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ liền cùng nguyên vũ chúa tể tách ra. Uzu Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ có thật nhiều bí mật, tự nhiên sẽ không theo bất luận kẻ nào hợp tác, hắn càng ưa thích một cá nhân đơn độc hành động. Tiếp xuống thuế nguyệt nơi, Uzu Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ một mực du đãng tại đệ nhị tầng thế giới, tìm kiếm mộ địa, tìm kiếm các loại thánh vật. Trăm va nở năm bên trong, thanh đồng vệ mộ địa ngược lại là tìm kiếm được 2-3 cái, bạch ngân vệ mộ địa cũng tìm được một cái, thu hoạch đã đạt đến một cái vô pháp tưởng tượng trình độ. Mà tại di tích bên trong tìm tơ y thất giai thánh vật đều không thua mấy chục kiện. Nếu như luận tài phú lời nói, Uzu Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ cảm thấy mình so một chút thấp kém thần thánh đều giàu có. Di tích bên trong thanh đồng vệ cùng bạch ngân vệ di tích cứ như vậy một ít, di tích bên trong chúa tể nhiều như vậy, bị khai quật đến cũng coi như không sai biệt lắm. Mà lại thời gian đi qua lâu như vậy, liên quan tới di tích nguy hiểm QNZ cơ bản đều thấu minh, cùng loại với bị chu mộ thất sát trận diện sát tình huống cơ bản đều không sẽ phát hiện. Mà lại Uzu Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ phát hiện lại có mới thánh giới tiến nhập di tích. Trước đó chỉ có vạn cổ thánh giới, trời cổ thánh giới, hư cổ thánh giới cùng thiên lân thánh giới, cái này tứ đại thánh giới chân truyền đệ tử tiến nhập diễn thiên thần thánh di tích. Nhưng bây giờ, thánh thần giới, cực cổ thánh giới cùng đến cổ thánh giới, cái này tam đại thánh giới đều phái chân truyền đệ tử tới, nhưng gặp bọn hắn cũng đều tìm được diễn thiên thánh bi thoái phiến. Cái này tam đại thánh giới chân truyền đệ tử mặc dù tới chê, thu hoạch không có trước đó tiến đến tứ đại thánh giới đệ tử thu hoạch nhiều. Nhưng bây giờ mỗi một vị chúa tể đều là một cái di động bảo khố, giết chết một cái liền có thể tương đương với thu hoạch được một cái thần thánh di tích.